Chương 3540, Mau Cút, không muốn đánh ngươi. Hoa Ly tình động viên bị kinh sợ Phượng Lam Y. Trầm Tường vừa thu được một tin tức tốt, U Giao Sơn Trang bên trong truyền đến tin tức tốt, đang linh ăn Ly tình viêm tâm đan sau đó, thành công tiến hóa, chỉ là ngưng tụ Ly tình viêm tâm đan tốc độ sẽ chậm một chút, một ngày chỉ có thể một hạt, là so với trước rất nhiều đan đều ít, bất quá này xem như là tốt vô cùng, chí ít Trầm Tường không cần bế quan thời gian dài như vậy đi luyện chế. Quả nhiên, đan linh tu vi nếu là tăng cao, liền có thể càng thêm thuận lợi tiến hóa, Tô Mị Giao nói. Hiện tại Giang Tư Lệ liền muốn cùng Giang Tư Hoa tu luyện song sinh kỳ công, để Giang Tư Hoa cũng có thể ngưng ra Ly tình viêm tâm đan. Thanh Long Chiến Đế biết ta ở tòa này thành thị, e sợ sau đó sẽ có không ít phiền phức, Phượng Lam Y nói, hắn chắc là không dám ở trong thành phố lung tung động thủ đi. Hoa Ly Tình nói, tại Thất Sơn Thần Đảo bên trên những thành thị này bên trong, nhưng là phi thường nghiêm ngặt, nếu là có người ở trong thành tư đấu, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đúng, tòa này Chiến Huy Thành có mấy cái thế lực, Thanh Long Chiến Đế sau lưng ông chủ chính là một người trong đó thế lực. Nếu là Thanh Long Chiến Đế ở chỗ này săn bậy, sẽ bị tóm lấy nhược điểm. Phượng Lam Y gật gật đầu, chính là lần trước bị Thanh Long Chiến Đế truy sát quá, cho nên nàng trong nội tâm vô cùng hoảng sợ, khiến cho nàng phi thường khát vọng đột phá, như vậy liền có thể sớm ngày nắm giữ thực lực mạnh mẽ, không lại e ngại Thanh Long Chiến Đế. Ông chủ đệ đệ, đón lấy chúng ta muốn chuẩn bị bắt đầu bán ra Ngạo Thế Hóa Thần Đan, ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Hoa Ly Tịnh nói, bắt đầu khả năng cần không ít, cái này ngươi yên tâm. Trầm Tường hiện tại luyện chế Ngạo Thế Hóa Thần Đan đã phi thường thông thạo, hắn để Tiêu Tương Lâm cho nàng lấy vài cái lò luyện đan, chính là vì có thể làm cho hắn đồng thời luyện chế nhiều lô đan. Được, ngươi hiện tại đi luyện đan, nơi này liền giao cho chúng ta đi, Hoa Ly Tịnh nói. Trầm Tường tiến vào trong mật thất, lấy ra lục đạo thần kính, mở ra bên trong thời gian trận pháp, hắn cũng chưa hề đem thời gian như vậy trận pháp toàn diện mở ra, chỉ là mở ra bộ phận thời gian chú văn, bởi vậy thì sẽ không tiêu hao quá nhiều sáng đạo thánh thạch. Hiện tại một tháng lẽ ra có thể luyện chế 10 hạt, ta ở bên trong liền ngốc 100 nguyệt, hai loại 1000 hạt đi. Trầm Tường tính toán một chút, tính toán chính mình luyện đan thời gian, sau đó bắt đầu luyện chế. Ba cái tiểu đan linh vì tăng nhanh ngưng ra Ly tình viêm tâm đan, vì lẽ đó trong đó hai cái nhân dịp hiện tại tiến vào lục đạo thần kính bên trong cùng Trầm Tường đồng thời, các nàng dự định một hơi ngưng mấy trăm hạt lại nói. Giang Tư Mỹ cùng Giang Tư Hoa vốn là thông qua Trầm Tường rất nhiều máu dịch thai nghén mới đản sinh ra, cho nên bọn họ đối Trầm Tường phi thường thân cận. Trầm Tường cùng các nàng nhưng là có một loại huyết nhục liên kết cảm giác, cho nên bọn họ cùng với Trầm Tường thời điểm sẽ không cảm thấy buồn khổ, có thể cùng Trầm Tường vừa nói vừa cười. Các nàng tại ngưng đang đồng thời cũng đang tăng lên tu vi của chính mình, các nàng chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể càng tốt hơn tiến hóa. Giang Tư Lệ cùng Giang Tư Hoa ngưng ra 1000 hạt Ly tình viêm tâm đan sau đó liền đi ra ngoài, các nàng ở bên trong cũng bất quá ở lại sững sờ gần như 3 năm, mà Trầm Tường còn ở bên trong tiếp tục luyện đan. Trầm Tường đồng thời luyện chế 10 lô đan, cũng có thể phân ra tinh thần đi học tập sáng đạo chú văn, đem hết thảy sáng đạo chú văn học tốt khá quan trọng, này có trợ giúp hắn sau đó đi nắm giữ Ngạo Thế đan văn. Bên ngoài đi qua một ngày, Trầm Tường cũng từ lục đạo thần kính bên trong đi ra, hắn đã luyện chế ra 1000 hạt Ngạo Thế hóa thần đan. Trầm Tường vừa ra tới, cũng cảm giác được một luồng tràn ngập địch ý Ngạo Thế, Thanh Long Chiến Đế, hắn dĩ nhiên tìm tới đây rồi. Trầm Tường lập tức đi ra ngoài, chỉ nhìn thấy Hoa Ly Tình cùng Phượng Lam Y tại không đảng trong cửa hàng, đối lập một đám người kia cầm đầu chính là Thanh Long Chiến Đế. Này không phải Thanh Long Chiến Đế sao? Trầm Tường nhìn thấy không khí của hiện trường vô cùng căng thẳng, hắn lập tức mỉm cười đi tới, xin lỗi, ta nơi này vừa khai trương, không có cái bàn, các ngươi cố định lên đi, tùy tiện làm, không nên khách khí. Trầm Tường một mặt cười ha hả, để Thanh Long Chiến Đế sầm mặt lại, nhưng Trầm Tường vẫn không có thu lại, nhanh ngồi nha, lo lắng làm gì? Trầm Tường chỉ vào sàn nhà, để bọn họ nhanh ngồi. Hoa Ly Tình cùng Phượng Lam Y cũng không nghĩ tới Trầm Tường cái tên này, như vậy săn bậy, vừa nãy các nàng cùng Thanh Long Chiến Đế nhưng là cãi vã đến mức rất hung. Ngươi là ai? Thanh Long Chiến Đế lạnh giọng hỏi, hắn biết trước mắt này cợt nhã người, chính là trong nháy mắt để hắn cái kia Thanh Long Ngạo Thế tan vỡ người. Ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, nói rồi cũng ngươi không quen biết. Trầm Tường cười nói, không biết Thanh Long Chiến Đế tới đây có chuyện gì? Trầm Tường nói, an vị trên mặt đất, giữa lưng một mặt tường, đầy mặt cười hì hì. Cửa hàng của các ngươi có vấn đề, chúng ta chỉ là lại đây điều tra. Thanh Long Chiến Đế làm bộ nhìn chung quanh, bởi vì các ngươi cửa hàng nghi giống như ẩn giấu Chiến Huy Thành truy nã trọng phạm, vì lẽ đó cần cho chúng ta một quãng thời gian đến sưu tầm, còn muốn lục soát tới khi nào liền không thể xác định. Chính là bởi vì chuyện này, Hoa Ly Tình cùng Phượng Lam Y mới cùng Thanh Long Chiến Đế ầm ĩ lên. Này nói rõ chính là Thanh Long Chiến Đế cố ý đến gây sự, nếu là thật đáp ứng bọn họ, vậy này cửa hàng chẳng phải là bạch mua. Nếu chúng ta không đồng ý đây? Trầm Tường mỉm cười hỏi. Các ngươi nếu như không đồng ý, vậy thì là trở ngại chúng ta tìm kiếm tội phạm truy nã. Thanh Long Chiến Đế cười lạnh nói, các ngươi có thể thử xem, Như vậy là ai cho các ngươi quyền lực, để cho các ngươi tới chỗ này tìm tội phạm truy nã? Trầm Tường lại hỏi, nụ cười trên mặt đã biến mất không còn tăm hơi. Được rồi, hiện tại các ngươi có thể đi rồi, nơi này không có tội phạm truy nã cho các ngươi tìm. Thanh Long Chiến Đế phía sau một người trung niên cười lạnh nói, chúng ta hoài nghi các ngươi nơi này có, các ngươi phải phối hợp chúng ta, cho chúng ta lục soát một quãng thời gian. Cút nhanh lên đi, ta không muốn đánh. Nói chung bất luận làm sao, ta đều sẽ không để cho các ngươi lục soát. Trầm Tường khoát tay áo một cái, ta hiện tại đã trở ngại các ngươi tìm kiếm tội phạm truy nã, không đồng ý các ngươi lục soát nơi này, các ngươi đúng là nói một chút, các ngươi tiếp đó sẽ làm sao làm. Thanh Long Chiến Đế người phía sau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết đón lấy nên làm như thế nào, rất hiển nhiên bọn họ cũng chỉ là cố làm ra vẻ mà thôi, tòa này Chiến Huy Thành còn không thể kìm được bọn họ săn bậy. Thanh Long Chiến Đế trước cũng chỉ là dự định đến hù dọa một chút Trầm Tường bọn họ, cho rằng Trầm Tường bọn họ sẽ túng, sẽ phối hợp bọn họ lục soát, đến thời điểm bọn họ sẽ tùy tiện làm một cái tội phạm truy nã giấu vào trong này, lại vu oan hãm hại Trầm Tường bọn họ. Loại này nhược trí mưu kế, Trầm Tường một chút liền nhìn thấu, đi cho ta nhìn. Thanh Long Chiến Đế đối Trầm Tường hết sức kiên kỵ, bởi vì Trầm Tường có thể trong nháy mắt làm hắn thanh long ngạo thế tán loạn, hơn nữa tu vi không rõ, hắn cũng không dám sằng bậy. Thanh Long Chiến Đế mấy người rất nhanh sẽ đi rồi, bên ngoài cũng có thật nhiều người nghỉ chân quan sát, bọn họ rất muốn biết Thanh Long Chiến Đế vì sao lại tới đây cửa hàng. Ta liền biết bọn họ nhất định sẽ tìm đến phiền phức. Phượng Lâm Y mặt lộ vẻ xấu hổ, bởi vì nàng cảm thấy này đều là nàng gây ra đó. Trước tiên nắm mấy cái đi ăn, cái này là thời gian trận bàn, sau khi mở ra, bên ngoài một ngày, bên trong trăm năm, ngươi phải nắm chặt thời gian đem mấy cái ly tình viêm tâm đang luyện hóa. Trầm Tường đưa cho Phượng Lâm Y một cái thời gian trận bàn cùng một cái túi đựng đồ.